Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 61. Dung độn cùng phí độn. Thật là hiếm có người tướng mạo đẹp trai thiếu niên hướng ta thông báo đâu. Nhưng mà một giây kế tiếp đã bị đập chết. Mây Terumi đứng tại chỗ, giả vờ tiếc nuối lắc đầu, lại che tiểu, miệng khẽ cười một tiếng. Dáng dấp không tệ, lại hiểu được lễ nhượng nữ nhân. Tốt như vậy nam nhân ta ở làng sương mù cũng không phát hiện qua. Nếu như hắn có thể đủ ở trên tay ta kiên trì được lâu một chút nữa, có thể ta còn thực sự sẽ tâm động đâu. Vừa rồi cùng Hades đối địch thời điểm, vẫn là nàng ở công kích, mà Hades chỉ bất quá làm hai cái phòng ngự. Tuy là cảm thấy người thiếu niên kia đầu óc có chút tú đậu, nhưng là vẫn đối với hắn dâng lên một chút hảo cảm. Đương nhiên, tâm động gì gì đó nhất định là đùa giỡn lạp. Ồ, ngươi là nghĩ như vậy sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, ở mây Terumi phía sau truyền đến một cái hân, 323, vui thanh âm. Như là đã nói ra khỏi miệng, ngươi cũng không thể xấu lắm. Nếu như ta kiên trì được quá lâu nói, ngươi có thể nhất định phải cho ta một cơ hội a. Mây Terumi ở cái thanh âm kia mới vừa vang lên liền nhảy mấy cái ly khai tại chỗ. Sau đó xoay người lại, ngưng trọng nhìn đối diện cái kia không bị thương chút nào thiếu niên. Máy móc biết cái gì? Hay là chờ ngươi sống sót lại nói đem? Mây Terumi sắc mặt trở nên nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết phức tạp ấn thức. Làm kết ấn sau khi hoàn thành, của nàng tiểu, há miệng một cái, một cột nước từ trong miệng phun ra, tạo thành một đạo kích lưu bắn về phía Hades phương hướng. Thủy độn, thủy trận trụ, uy uy uy, không cần nghiêm túc như vậy a. Hades mặt sắc hơi đổi, cái này nhẫn thuật đã tiếp cỡ cấp uy lực. Bên trong nguyên tắc mặt cái này nhẫn thuật đang đánh được triệu hồi bằng Kuchiyose Edo Tensei Madara thời điểm từng bị dùng đến, lập tức liền diệt Madara Goka Mesisu. Tuy là lúc này thuật này còn không có đạt được ban đầu uy lực, nhưng cũng cực kỳ khả quan. Bát quái, phá sơn kích. Hades giơ tay phải lên, nhanh chóng tụ tập được chakra hướng về phía trước cột nước kích ra. Dường như laser một dạng màu trắng lóa chakra tia sáng cùng cột nước ở giữa không trung gặp nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hyuga gia tiểu tử, hiện tại cũng không dám lộ ra chân diện mục tới sao? Chứng kiến Hades lại khiến cho nhất chiêu Hyuga nhất tộc cao cấp rú cần pháp. Mây Terumi đã tại tâm lý xác định hắn Hyuga nhất tộc thân phận. Nhưng là cái kia hai con ngươi màu đen lại hiện lên. Người này dùng biến thân thuật. Ta sợ giải trừ biến thân thuật về sau, ngươi liền không nỡ đánh. Hades thần bí cười, hướng về phía Mây Terumi nói rằng, ta đây đánh liền cho ngươi hiện ra chân diện mục. Mây Terumi ánh mắt hơi mãnh liệt. Ngược lại hiện tại chu vi không ai, nàng quyết định dùng chính mình huyết kế hạn giới đánh nhanh thắng nhanh. Lập tức không nói thêm nữa. Dung độn, dung nham quái thuật, ở tâm lý thầm quát một tiếng. Mây Terumi kết ấn sau đó, tiểu, há miệng một cái, một cỗ sền sạch dịch, thể lập tức hướng về Hades phương hướng xì ra. Loại này dịch thể tựa như cường toan một dạng, miễn là hơi chút bị dính vào một điểm, sẽ ăn mòn thân thể của địch nhân. Tuy là từ hợp thành huyết kế hạn giới tới nay, Mây Terumi sử dụng số lần lác đác không có mấy, nhưng là đối với thuật này uy lực nàng còn là phi thường tự tin. Chứng kiến cái kia mang theo nhỏ bé màu đỏ dịch thể, Hades lập tức nhận ra, cái này chính là Mây Terumi dung độn. Bị loại vật này dính vào trên người nói nhưng là sẽ cực kỳ phiền toái a. Hades cảnh giác nhìn dường như sền sệt nham tương một dạng dung độn. Thân ảnh nhanh chóng chớp động, đạo kia dung độn từ bên người của hắn lao qua, rơi xuống xa xa trên mặt biển, lập tức liền hủ thực mảng lớn nước biển. Hanh, tránh được sao? Mây Terumi đầu hơi ngăn, màu đỏ rung độn lập tức đuổi theo Hades phương hướng tiếp tục phun ra mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rung độn dịch, thể trụ ở trên mặt biển vẽ ra một cái hình cung đường nét. Nơi đó nước biển đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn sạch sẽ. Trên mặt biển cuốn lên một trận gió lãng, những thứ khác nước biển tràn vào pha loãng những cái này rung độn. Từng cái xoay tròn không nghỉ Uzumaki cũng ở đó một số người bị ăn mòn nước biển dưới hình thành. Hades đang chạy trong lúc đó, nhìn mây Terumi đem không có đình chỉ rung độn quét ngang mà đến. Thân ảnh lần nữa ra tốc, chớp mắt liền cùng rung độn dịch, thể kéo dài khoảng cách, đồng thời nhanh chóng hướng về mây Terumi tiếp cận, vừa chạy di chuyển còn có dư lực mỉm cười chế giễu. Nha, nha, thuật này thoạt nhìn rất lợi hại, thế nhưng đánh không đến người, cũng giống vậy là uổng phí sức lực. Đang lúc nói chuyện, Hades lại kéo gần lại một chút khoảng cách. Nhìn mây Terumi tiếp tục nói ra, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi Ahad, cùng chúng ta Hyuga gia nhân chiến đấu, miễn là vừa bị gần người, ngươi những cái này còn nằm lăn lộn trên mặt đất thuộc hạ chính là tấm gương. Chết tiệt tiểu tử, mây Terumi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lập tức đình chỉ rung độn, nhưng là lại không có động tác khác, chỉ là lẳng lặng nhìn Hades tiếp cận chính mình. Đại mỹ nữ, ngươi muốn từ bỏ rồi sao? Nếu như là như vậy nói, miễn là ngươi cho một cái theo đuổi cơ hội, ta sẽ đem ngươi không bị thương chút nào đưa trở về Ahad tương đương. Hades tuy là nói như vậy, thế nhưng tâm lý lại âm thầm đề cao cảnh giác, đem niệm động lực cháo lặng lẽ cháo ở trên người của mình. Hắn chính là còn nhớ rõ, mây Terumi có một phí độn còn không có sử xuất ra đâu. Quả nhiên, nghe được Hades những lời này, mây Terumi dường như phỉ thúy một dạng trong hai tròng mắt hiện lên mỉm cười. Người đã như thế tử tâm tháp địa muốn theo đuổi ta. Như vậy ta liền tặng cho ngươi một cái khích lệ kiss ha. Nhất định phải không ngừng cố gắng Ahad. Hai tay lần nữa kết vài cái quái dị ấn thức. Mây Terumi khóe miệng hơi cong một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở nơi này kiss sau đó sống sót. Phí độn, xảo vụ chi thuật, mây Terumi tiểu, miệng hơi một tấm, từ trong miệng của nàng hộc ra một ít giống như khói mù khí thể. 3, 7 mảnh này khí thể thật nhanh quanh quẩn ở thân thể của hắn bốn phía. Ở trong màn đêm không tầm thường chút nào, Ti Hào Đô khiến người ta không phát hiện được. Bất quá đã sắp muốn tiếp cận của nàng Hades lại cảm giác được chính mình niệm động lực cháo một hồi. Bất ổn, cường độ cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn vội vã nhanh chóng bổ sung niệm động lực tới tăng mạnh vòng bảo vệ cường độ. Đồng thời ở mây Terumi vẻ mặt nắm chắc phần thắng vẻ mặt, đánh đến trước người của nàng. Bát quái trường, 64 trường, Hades tới gần nàng về sau, ngay lập tức sẽ là một bộ bát quái trưởng đánh ra. Đang duy trì phí độn mây Terumi, có chút kinh ngạc nhìn một mạch đến bây giờ còn là sinh long hoạt hổ Hades. Hướng nàng phát ra mãnh liệt chí cực công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.